One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 319, siêu thần gạt bỏ. Tại to lớn lực bộc phát dưới, cho dù là Zeno rời kết giới cũng bị to lớn ảnh hưởng. Từng đạo vết rách chính đang không ngừng sinh ra, nhìn mười phần dọa người. Vì thiên địa vì đó chấn động, mà thân ở hết thảy chảy đầm đìa bên trong Hakuen lại là lộ ra hết sức thống khổ. Dung hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng quang cầu làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chấn động ra. Coi như Hakuen hiện tại có lực lượng, cho dù là bật hết hỏa lực cũng có thể rất nhanh hủy diệt những này vũ trụ. Nhưng là dưới mắt đại thần quan là đem nguyên bản đứng im bất động vũ trụ cho dung hợp, thậm chí đổi bị động làm chủ động, trong đó tình huống lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Phanh, bình, Hakuen thân thể thình lình nứt ra, đồng thời không ngừng bị những này bành trướng mà lại lực lượng cường đại cho chấn động. Giờ khắc này thân thể của hắn giống như là có vô số cỗ đến từ bốn phía lực lượng không ngừng tuôn ra, từ đó dung khắp ra. Đợi đến quang mang thật vất vả hoàn toàn tiêu tán về sau, Hakuen thân thể lấy cũng đã bị xé mười nứt đến vết thương chồng chất. Rất hiển nhiên là đã bị trọng thương, nhìn mười phần hoảng sợ. Oanh, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy đại thần quan chấn động mạnh một cái, từ trong con ngươi của hắn lại lần nữa liếc nhìn ra hai đạo ánh sáng dây. Trong nháy mắt liền oanh bảo Hakuen đầu lâu. Phanh, ở đầu bị nổ nát trong nháy mắt, Hakuen thân thể cũng đi theo nhanh chóng hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đi. Chỉ là mới qua mấy giây, Hakuen đầu lâu nhưng thật giống như là một lần nữa, dài, đi ra. Mười phần hoảng sợ, thấy cảnh này thời điểm đại thần quan con ngươi bỗng nhiên một cái co vào. Lập tức khóe miệng của hắn liền xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Thì ra là thế, ở thời điểm này, đại thần quan phảng phất đã nhìn thấu Hakuen thân thể đặc tính. Bởi vậy mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Hakuen trong đôi mắt toát ra một tia lạnh lùng chi sắc. Thời khắc này đại thần tuyên đã tiến vào thần lực tiến hóa nhất giai trạng thái. Trong đó thực lực có thể nghĩ. Cũng bởi vậy, Hakuen cả người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nếu nói như vậy, cũng sẽ không cần che che lấp lấp. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen trong đôi mắt liền trực tiếp xẹt qua một tia phong mang cùng lãnh. Ý, oanh, ngập trời hồng sắc quang diễm trực tiếp phun trào ra. Gấp 20 lần giới vương quyền. Khi tiến vào đến gấp 20 lần giới vương quyền về sau, Hakuen bên ngoài cơ thể chỗ phun dũng mãnh tiến ra hỏa diễm đã tiếp cận với màu đỏ sẫm, nhìn như là một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Khi tiến vào trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tung quyền nặng nề mà hướng phía đại thần quan oanh kích qua địa ngục hắc ám quyền. Chỉ là cùng trước đó cuồng mạnh bóng tối vô tận quyền có chỗ khác biệt chính là Hakuen dung hợp tất cả lực lượng, cũng chỉ là phun phát đánh một quyền mà thôi. Mà một quyền này lại dung hợp lực lượng vô tận. Phanh, trong nháy mắt chỉ thấy chó thần quan thân thể lập tức bị chấn bay ra ngoài. Căn bản vốn không cho hắn bất kỳ phòng bị nào thời gian. Ngay sau đó, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh phi thân chấn động, lại lần nữa hướng lên trước mặt đại thần quan một quyền tiếp lấy quyền oanh kích tới. Phanh, phanh, liên tiếp tiếp nhận Hakuen ba quyền, đại thần quan thân thể nhìn đều giống như muốn nổ tung ra. Bất quá đại thần quan nhưng vẫn là mười phần kiên cường. Cả người hắn tốc độ một cái xuyên qua, lấy thiên sứ cánh chim bảo hộ lấy mình cực nhanh tại bốn phía chớp động. Phanh, rốt cục, tại cuối cùng tiếp nhận Hakuen sau một kích, đại thần quan có chút không chịu nổi, miệng phun máu tươi bị chấn bay ra ngoài. Đang lúc đại thần quan muốn ngã xuống thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong không khỏi lại lần nữa lóe lên vô tận bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đã hoàn toàn dung hợp tại trong đó. Đồng thời khiến cho đại thần quan vừa rồi thừa nhận thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, tại đại thần quan thân thể mặt ngoài, thình lình xuất hiện một đạo bạch sắc thánh quang chiến giáp. Thần lực tiến hóa nhị giai, giai đoạn thứ nhất là ủng một cặp thánh khiết cánh, giai đoạn thứ hai thì là có được một thân thánh quang chiến giáp. Nhìn đích thật là 10 phần động dung hoảng sợ, mà hết thảy này cũng đều là thiên sứ chi lực làm dẫn đạo lực lượng. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi có chút nhíu mày. Nhìn đại thần quan hoàn toàn chính xác so với chính mình tưởng tượng càng thêm không đơn giản một chút, một cái đại thần quan đều lợi hại như vậy. Như vậy Zeno đâu? Mình còn thật sự có thể đối phó Zeno à? Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen nhìn về phía đại thần quan đôi mắt liền nhiều một tia lửa nóng. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù mạnh, nhưng là cùng Zeno so sánh khẳng định vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, như là nói hấp thu đại thần quan lực lượng đâu, mình phải chăng liền có thể đánh bại Zeno? Hoặc là nói, có nhiều hơn cơ hội. Cũng bởi vậy, Hakuen không khỏi phun trào ra có thể chiến ý. Hắn không cảm thấy mình sẽ bị đại thần quan đánh bại. Giết! Tại bạo phát ra phiêu nhưng khí tức trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình hóa thành nhất lưu ánh sáng nặng nề mà hướng phía một. Thần quan thần giết mà đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy trước mặt đại thần quan trong đôi mắt vô số quang hóa lưu truyền. Đang lúc Hakuen chém giết tới thời điểm hắn cũng bỗng nhiên dừng lại. Hư không trực chỉ Hakuen. Vì... từ đại thần quan ngón tay 733 bên trong thình lình trùng kích ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung phong liều chết tới. Siêu thần gạt bỏ, xoạt xoạt, chùm sáng trong nháy mắt liền xuyên thấu qua Hakuen thân thể. Thậm chí cũng không cho Hakuen bất kỳ phản ứng cơ hội. Với lại không nhìn Hakuen bất kỳ phòng ngự. Liền là như thế lăng lệ bá đạo. Cái gì? Hakuen trừng to mắt nhìn xem thân thể của mình bị oanh nát xé rách. Sau một khắc thế mà trực tiếp chấn động ra đến. Siêu thần gạt bỏ làm đại thần quan tại nhị giai hình thái dưới một kích mạnh nhất. Chỗ bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Phanh! Sau một khắc, Hakuen thân thể liền lại lần nữa nổ tung ra. Nương theo lấy Hakuen, tử vong, đại thần quan đôi mắt lại vẫn như cũ là 10 phần ngưng trọng. Hắn chợt phát hiện trận chiến đấu này mặc kệ nói là thế nào tiến hành. Cuối cùng bị động cũng bất quá là hắn thôi. Bởi vì Hakuen căn bản chính là không chết tồn tại. Sau một khắc, Hakuen thân thể liền lại lần nữa trong hư không ngưng tụ. Ngươi là không giết chết được ta. Hakuen lạnh lùng nói, phải không? Đại thần quan khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại có bất tử bất diệt loại năng lực này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.